Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 439, xa ẩn chị em. Cầu khen thưởng. Đối với rõ ràng tồn tại, Shirakawa cũng đã sớm làm dự tính hay lắm. Đi ngang qua mây, Terumi đồng ý sau đó. Shirakawa tạm thời trước cho rõ ràng nham ẩn hộ ngạch, đưa hắn cùng hai gã khác nham ẩn hạ nhẫn tổ đội tham gia cuộc thi lần này. Cộng tạp chí trùng cộng, hắn đi tham gia khảo thí. Chúng ta đi làm gì? Đất đen nghe Shirakawa dự định, không khỏi phàn nàn nói. Các ngươi đương nhiên là đi bảo vệ đại danh an nguy. Shirakawa lật một cái liếc mắt. Bảo vệ đại danh với các ngươi cùng đi. Đất đen giật mình trừng đại con mắt. Dĩ nhiên không phải. Hiện tại các ngươi đến theo chúng ta tách ra. Đi đại danh điện. Shirakawa tiếp lời nói. Ta. Đất đen nhất thời không nói gì. Không có ý tứ. Shirakawa cười híp mắt nhìn đất đen cùng đất nung. Ngươi tên khốn này. Đất nung. Chúng ta đi. Đất đen giận đến dậm chân một cái. Kêu đất nung xoay người đi. Đất đen. Lão sư. Thật là thật xin lỗi. Đất nung nhìn bị tức đi đất đen. Hướng Shirakawa nói một cái xin lỗi. Rồi sau đó mới vội vã xoay người đuổi theo. Thật là cái tính xấu. Shirakawa nhìn rời đi đất đen. Lắc đầu một cái. Đất đen nghịch ngợm thuộc về nghịch ngợm. Bất quá tính khí này. Quả thực không phải quá tốt. Cái kia. Rõ ràng thanh âm từ phía sau truyền tới. Thế nào? Shirakawa quay đầu nhìn mặt đầy sợ hãi rõ ràng. Còn chưa thỉnh giáo. Ngài tên. Nhìn vô ích lấy Shirakawa. Khom người thỉnh giáo. Người thái độ liền rất nhiều. Shirakawa mặt đầy bình đầu luận túc. Nhượng rõ ràng tốt không xấu hổ. Ừ. Người kêu ta Xuyên Bách là được. Shirakawa báo ra bản thân trong thôn ghi danh tên. Xuyên Bách tiên sinh. Phí công nghe lấy Shirakawa nói. Nhất thời nghĩ còn muốn hỏi một nhiều chút sự tình. Nhưng là lời còn chưa nói hết. Liền bị ngăn trở về. Gọi lão sư. Xuyên Bách lão sư. Rõ ràng câu nệ gật đầu một cái. Hắn đối với. Đúng. Cái này đột nhiên xuất hiện nham ẩn thượng nhẫn. Có loại không hiểu cảm giác. Bất quá trong lòng nhớ Yabuza ước nguyện. Hắn rất muốn mau sớm trở lại vụ ẩn. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Thổ ảnh đại nhân đã nói với ta ngươi sự tình. Điều ta đi ra, cũng là vì ngươi. Ngươi bí thuật rất lợi hại. Nhưng là muốn thành công hoàn thành Yabuza tâm nguyện. Còn chưa đủ. Shirakawa nhìn rõ ràng dáng vẻ. Lại biết rõ hắn muốn hỏi gì. Ta, nhìn vô ích lấy Shirakawa. Ngươi tạm thời cũng không cần muốn những thứ này. Trước đi đường đi. Trên đường ta sẽ dạy ngươi tu luyện. Hoàn thiện ngươi băng độn. Ngươi tương lai phải đi đường còn rất nhiều. Shirakawa cũng không muốn giải thích thêm. Trực tiếp nói. Phải. Nhìn vô ích lấy Shirakawa. Chỉ có thể gật đầu một cái. Ôi chao. Thật là đau a. Konohamaru bởi vì không lựa lời nói. Bị giận dữ Sakura đánh đuổi. Hoảng hốt chạy bừa dưới tình huống. Đụng vào một cái xa lạ nhẫn giả trên đầu. Người ninja này ăn mặc màu đen liền y tai mèo phục. Cõng lấy sau lưng một cái xác ướp một vật. Rất thương đây. Phía bên kia mắt nhìn xuống trên đất Konohamaru. À, Konohamaru mờ mịt ngẩng đầu lên. Nhìn mắt nhìn xuống hắn người ninja này. Những thứ này là Naruto cùng Haruno Sakura. Còn có Konohamaru hai cái tiểu đồng bọn đều miệng há hốc. Nhìn hai cái này không hiểu khách tới. Hai người kia, bởi vì bọn họ trên người hộ ngạch tiêu chí, đại biểu bọn họ cũng không phải là bổn thôn nhẫn giả. A, Konohamaru đang đứng ở ngẩn người bên trong. Đột nhiên cổ căng một cái. Bị phía bên kia sốc lên tới. Này, ta nói ta rất thương. Hỗn đản tiểu quỷ. Kankuro nhìn trước mắt cái này mê mang tiểu quỷ. Không khỏi có chút không vui. Va chạm. Chẳng lẽ không đúng trước phải nói xin lỗi nha. Coi vậy đi. Không nên như vậy. Nếu không chờ lát nữa sẽ bị hắn mắng. Temari nhìn đệ đệ dáng vẻ. Không khỏi khuyên nhủ. Tả hữu nhìn chăm chú. Tìm kiếm Gara thân ảnh. Đúng, thật xin lỗi. Đều là bởi vì ta không được. Haruno Sakura nhìn trước mắt hai cái xa lạ nhẫn giả. Nhất thời có chút hoảng tay chân. Lấy lại tinh thần. Sợ hãi tiếng nói xin lỗi. Này, mau đưa Konohamaru để xuống cho ta. Naruto nhìn người nam kia nắm Konohamaru dáng vẻ. Không khỏi có chút nổi nóng. Trực tiếp mở miệng nói. Ừ, Kankuro xoay qua nhìn Konohamaru ánh mắt. Nhìn kêu la om sòm Naruto. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Naruto cái trán hộ trên trán. Nhìn cây kia diệp hộ ngạch. Không khỏi đem răng một phát. Trên mặt vẽ khôi lỗi sư đặc biệt Facebook. Có vẻ hơi dữ tợn. Đây chính là Konoha hạ nhẫn nha. Kankuro khinh thường nói. Xách Konohamaru tay. Chặt một điểm. Nhìn mình tỉ tỉ. Ta cũng không muốn bị ngươi nói như vậy. Chẳng qua chỉ là nghĩ thừa dịp cái kia dài dòng ra hỏa không có trước khi tới chơi trước chơi đùa. Mà thôi. Buông ta ra. Konohamaru dãy giụa nói. Còn rất có tinh thần nha. Tiểu quỷ. Kankuro quay đầu. Nhìn Konohamaru. Ngươi tên khốn này. Naruto nhìn hai cái này không nhìn chính mình xa lạ nhẫn giả. Cũng không còn cách nào tỉnh táo. Thoáng cái lại xông lên. Hừ. Kankuro cảm giác mất đi tỉnh táo Naruto. Không khỏi tuét miệng cười một tiếng. Một cái tay giơ Konohamaru. Một con khác lưng ở sau lưng tay năm ngón tay câu động một cái. A. Naruto hét thảm một tiếng. Thoáng cái té xuống đất. Naruto, Haruno Sakura nhìn ngã nhào trên đất Naruto. Liền vội vàng tiến lên muốn đỡ hắn dậy. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Naruto giật mình nhìn cái này xa lạ nhẫn giả. Hắn có thể cảm giác được là hắn làm tay chân. Nhưng là lại không cách nào minh bạch là chuyện gì xảy ra. Konoha hạ nhẫn, yếu có thể. Kankuro cười nhạo nói. Hà a. Hơi lạnh từ Mishita phấn không trong môi phun ra. Trên không trung ngưng kết thành nhỏ bé xương viên. Đùng, mảnh hòn đá nhỏ không trung rơi xuống. Té trên đất, đã vỡ thành băng cặn bã. Ừ, Kankuro con ngươi co rụt lại. Khóe mắt nhếch lên, chỉ thấy bên người. Chẳng biết lúc nào, đã đứng một người thiếu niên. Tuổi tác cùng hắn không lớn bao nhiêu. Từ trong miệng phun ra khí lạnh. Buông hắn xuống thật sao? Nhìn vô ích lấy Kankuro. Nhàn nhạt nói. Trong lúc nói chuyện, từ trong miệng thở ra khí lạnh. Ở trong không khí, ngưng kết thành nhỏ bé xương viên. Còn có trên cây kia hai vị. Mời các ngươi cũng xuống. Rõ ràng hơi hơi quay đầu. Nhìn về phía bên đường trên tán cây ẩn tàng hai người. Tại sao là ngươi? Haruno Sakura cùng Naruto chăm miệng một lời nói. Kankuro, Temari nhìn đột nhiên xuất hiện rõ ràng. Tâm lý giật mình, ăn mặc thủy quốc đặc hữu ăn mặc, nhưng là lại mang nham ẩn hộ ngạch. Người này không chọc nổi. Bất quá dung mạo của nàng thật thật là đẹp. Kể cả là nữ tử Temari cũng có chút động tâm. A, Konohamaru rơi xuống đất, cái mông ngã lão đau. Vội vàng không nối ngã chạy đi. Siêu siêu, từ ven đường tàng cây trên. Bắn ra hai cái bóng đen. Đồng thời rơi xuống đất. Ừ. Hai cặp tràn đầy sát khí con ngươi trong nháy mắt chống lại. Uchiha Sasuke cùng Gaara đầy đối với vận mệnh khác hẳn người lẫn nhau bão sát khí. Mời không nên như vậy. Nhìn vô ích lấy lẫn nhau bão lấy sát khí cuối cùng Uchiha cùng nhất vĩ Jinchuriki. Cau mày một cái. Lấy dưới chân làm trung tâm. Trên mặt đất kết lên một lớp băng mỏng. Hướng bốn phía tràn ra. Ừ. Uchiha Sasuke cùng Gaara bản năng cảm giác đến hàn khí bức người. Đưa mắt chuyển tới rõ ràng trên người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.